đây không phải là thay Ngự Văn Đình nuôi con sao? Này này, cô Dương, cô không sao chứ? Lục Văn Thù dùng tay lay lay người Dương Yến. Cô sao lại nhìn chằm chằm nhị ca tôi? Có tốt hơn đại ca tôi không? Anh nào thì tốt hơn? Dương Yến nghe không hiểu anh ta đang nói cái gì, ngơ ngác gật đầu hai cái. Phương Tinh Nghị trong nháy mắt sắc mặt ảm đạm, bàn tay không tự chủ được siết chặt tay trên xe lăn, lạnh lùng mở miệng. Không cần nghĩ nhiều như vậy, cô không phải loại người anh tôi yêu thích. Lục Văn Thù vô ý hướng Phương Tinh Nghị nhìn, buồn bực nói. Có đúng không? Sao em lại không biết? Phương Tinh Nghị cho Lục Văn Thù một ánh nhìn giết người. Lão Tứ, cậu tốt nhất thừa dịp tôi chưa nổi giận, mang theo mấy cây hoa hồng kia cùng Lâm Tiểu Thư cút nhanh ra ngoài. Được, cảm ơn nhị ca, hoa hồng nha. Lục Văn Thù trơn tru lăn ra, hướng vườn hoa hô. Tiểu tiên nữ, nhị ca tôi nói cô thích hoa gì liền lấy hoa đó. Thật sao? Phương Tổng thật tốt. Phương Tinh Nghị cau mày, trong lòng rất tức giận, có loại xúc động muốn săn bằng cả khu vườn. Dương Yến không biết tại sao Phương Tinh Nghị lại tức giận, khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng, cô muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Lúc gần đi, Dương Yến cuối cùng cũng nói. Phương Tổng, em chọn cho anh hai người giúp việc, ngày mai sẽ đến. Không cần. Phương Tinh Nghị không lưu tình chút nào, trực tiếp đóng cửa lại. Gió lạnh thổi vào mặt Dương Yến, hơi đau một chút. Cô không hiểu vì sao Lục Văn Thù muốn nhổ vườn hoa hồng của anh thì nên tức giận với anh ta, chứ lại cáu kỉnh với cô làm gì. Lúc trở về, Lục Văn Thù còn đang cùng Lâm Thanh Dung đến tiệm hoa mua mấy chậu hoa cùng đất để trồng hoa hồng. Đó là chỗ Lâm Thanh Dung ở không tốt để nuôi, anh ta sẽ tìm cho cô một người làm vườn để giúp chăm sóc, hào khí 10 phần. Sau khi lên xe về đến căn hộ, Lục Văn Thù muốn giúp Lâm Thanh Dung chuyển hoa hồng, Lâm Thanh Dung từ chối. Lục Văn Thù, anh đúng là một người bạn tốt. Lâm Thanh Dung nắm thật chặt tay của anh, cảm kích nói. Lần sau tôi sẽ mua 3 cốc trà sữa để anh có thể uống đủ. Lục Văn Thù cũng rất cảm động. Quan hệ của chúng ta có thể tiến thêm một bước không? Ý anh là gì? Chỉ là... Lục Văn Thù sờ sờ lên mũi. Cô có bạn trai chưa? Nếu như chưa có... Không có. Lục Văn Thù còn chưa kịp mừng rỡ, Lâm Thanh Dung liền dội cho anh một cốc nước lạnh. Nhưng mà Nini nói sẽ giới thiệu em trai của cô ấy cho tôi. Cuối tuần này chúng tôi có hẹn đi xem phim, đến lúc đó tôi liền có bạn trai rồi. Nhìn khuôn mặt Lục Văn Thù biến hóa rực rỡ, Dương Yến thực sự nhịn không được, cười như điên. Không phải rất có lòng tin hay sao? Lật thuyền đi. Anh không sao chứ? Lâm Thanh Dung hỏi, thấy Lục Văn Thù lắc đầu, liền xách chậu hoa đi vào căn hộ. Dương Yến đứng trước mặt Lục Văn Thù giống như cán bộ kỳ cựu, giống như vỗ vỗ bờ vai của anh. Lục tiên sinh, anh sẽ còn gặp được người con gái tốt hơn, tôi thay em trai tôi cảm ơn anh. Lục Văn Thù khuôn mặt khốn khổ. Tôi đẹp trai như vậy, lần đầu tiên bị một cô gái từ chối. Ha, vậy anh nén bi thương nha. Khuôn mặt Dương Yến cười hả hê trên sự đau khổ của người khác. Sau này tranh thủ bị nhiều cô gái cự tuyệt, anh sẽ không còn có cảm giác thương tâm như vậy. Sau khi trở lại căn hộ, Lâm Thanh Dung bận rộn ngoài ban công, đem mấy gốc hoa hồng trồng thật tốt, sau đó lấy điện thoại di động ra chụp, rồi lại tìm tòi xem loại hoa hồng này dùng phân bón thế nào mới tốt. Sau khi tìm thấy kết quả, cằm gần như rơi xuống đất. Ni, Lâm Thanh Dung chạy nhanh như gió đến chỗ Dương Yến, run rẩy đưa di động ra. Hoa hồng ngọa tào khi là loại hoa hồng quý hiếm ở Pennsylvania, một gốc hoa này trị giá 2 tỷ 400 triệu. Dương Yến khiếp sợ đến mức phun hết cả nước ra ngoài. Cô rút khăn lau khóe miệng, hít một hơi lạnh. 2 tỷ tư mà cũng bỏ ra được, là tiền di động thì có. Phương Tổng trồng hoa đều không tầm thường, quá lợi hại. Lâm Thanh Dung gật gật đầu. Chẳng trách lúc chúng ta về sắc mặt Phương Tổng khó coi như vậy. Tôi đã lấy đi 3 cây, có nghĩa là đã lấy của anh ta 7 tỷ 200 triệu. Dương Yến khóe miệng giật một cái. Cậu thật độc ác. Lúc ấy tôi cũng không biết nha, khi nào cậu đi thăm Phương Tổng hay mang 2 gốc trả lại. Dương Yến mấp máy môi hỏi Lâm Thanh Dung. Tớ tìm cho Phương Tổng 2 người giúp việc, nhưng sợ họ chăm không tốt, nó luyên thuyên sau lưng. Cậu xem tớ có nên đi qua chăm sóc anh ấy không? Tại sao? Cậu cũng không có nợ Phương Tổng. Lâm Thanh Dung hỏi, lại ngân lên một tiếng, vẻ mặt hiếu kỳ. Kỳ thật trong lòng cậu đã có đáp án, chỉ còn là đang do dự. Dương Yến sắc mặt không được tự nhiên. Tớ muốn đi sao? Cô thật sự lo người giúp việc không chăm sóc tốt cho Phương Tinh Nghị. Hơn nữa Ngự Văn Đình đã đi New York, anh ta không biết thì sẽ không có chuyện gì. Chẳng qua cảm thấy mình không nên quản nhiều việc như vậy nên mới do dự. Muốn đi thì cứ đi nha. Lâm Thanh Dung nhún nhún vai, lại cảm thấy không có gì. Cậu cân nhắc nhiều như vậy, mọi việc đều giấu ở trong lòng, tớ cảm thấy mệt mỏi thay cậu. Cô lại nói tiếp. Chẳng lẽ cậu không nhìn ra được sao? Tống Tịnh Hòa chán ghét Phương Tổng, quá nửa là vì lợi ích. Ánh mắt cô ta nhìn Phương Tổng khác hoàn toàn ánh mắt cậu nhìn Phương Tổng. Dương Yến nghe được những lời này có chút không được tự nhiên. Ánh mắt của tớ như thế có quá trần trụi không? Lâm Thanh Dung khẳng định gật gật đầu. Đúng. Mắt nhìn người của cậu rất thận trọng. Dương Yến mỉm cười. Lục Văn Thù kia thì sao? Cậu không nhìn thấy anh ta có ý tốt với cậu sao? Nhìn ra cho nên tớ từ chối. Lâm Thanh Dung nâng kính mắt, chững chạc đàng hoàng phân tích. Tướng mạo cũng đã nói ở trên, cặp mắt quá đào hoa đa tình, không đáng tin cậy. Dương Yến có chút đau đầu, xoay người đi vào bếp. Cậu muốn ăn cái gì? À, cậu vẫn nấu cơm cho tớ. Không chuẩn bị thu dọn một chút, tranh thủ thời gian mà đi chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng cho Phương Tổng đi. Im đi. Suốt một đêm suy nghĩ, Dương Yến vẫn không yên tâm về người giúp việc, quyết định lên kế hoạch đến nhà Phương Tinh Nghị, dù là ở vài ngày cũng là giúp anh điều chỉnh tâm trạng một chút. Cô để Cao Mỹ Hy hủy bỏ tất cả các chuyến đi của ngày hôm nay, thu dọn chút đồ đạc, sau đó đến thẳng biệt thự. Mới 7 giờ, cô đoán Phương Tinh Nghị còn đang ngủ trên lầu, nên không hề do dự dùng thẻ mở cửa. Lúc thay giày, bỗng nghe có tiếng người hỏi. Sớm như vậy? Dương Yến vô ý thức trả lời. Đúng vậy, nấu cháo cần có chút thời gian. Sau khi nói xong, cô mới phát hiện được cái gì đó không đúng, theo phản xạ nhìn về phía sau lưng. Phương Tinh Nghị đang bưng một tách cà phê nóng hổi, nhướng mày, dù bận nhưng vẫn dung ngồi trên xe lăn nhìn cô. Cái này, cửa này... Dương Yến đang định nói cửa không khóa, sau đó phát hiện trong tay mình vẫn đang cầm thẻ mở cửa, quính quáng nói. Ờ, được rồi, là tôi quét thẻ vào đây. Phương Tinh Nghị nén cười, lại bất động thanh sắc hỏi. Không phải cô nói mời người giúp việc giúp tôi sao? Những người giúp việc kia không được huấn luyện qua công ty, tôi sợ không chăm sóc tốt được cho Tổng Giám Đốc Phương. Dương Yến đem nguyên liệu nấu ăn và hai cây hoa hồng ôm đi lên. À đúng rồi, Tổng Giám Đốc Phương, 4 tỷ 800 triệu. Ôi chao, là tiền hoa hồng. Cô vội vàng đổi giọng. Chỗ của chúng tôi ở quá nhỏ, tiểu tiên nữ bảo tôi mang hai gốc cho Tổng Giám Đốc Phương của cô. Hoa hồng mà thôi, không cần phải nhận. Phương Tinh Nghị hời hợt, dường như cũng không thèm để ý tới, khóe miệng Dương Yến lại nhếch lên. Cái này, trời ơi, cũng không phải là hoa hồng bình thường, là tiền cả đấy. Dương Yến cũng không có gan nói với người đàn ông có giá trị bản thân hàng nghìn tỷ là trồng loại hoa hồng này quá phí tiền. Cô đi thẳng đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, vừa đi vừa nói. Tổng Giám Đốc Phương, buổi sáng chưa ăn cơm đừng uống cà phê, chờ lát nữa ăn cháo xong đã. Phương Tinh Nghị nhìn ly cà phê trong tay, lần đầu tiên yên lặng buông cà phê xuống. Cách xa xa, anh đã ngửi thấy mùi tanh của một loại nguyên liệu nấu ăn nào đó, nên đẩy xe lăn đi qua. Lúc thấy Dương Yến đang xử lý ruột động vật, vẻ mặt anh hơi không kìm được. Đây là cái gì? Đây là ruột heo đấy. Dương Yến không quay đầu nên không nhìn thấy vẻ mặt Phương Tinh Nghị thay đổi. Sáng sớm nay tôi đi chợ mua, vô cùng tươi mới, chờ lát nữa tôi nấu cháo lòng heo cho anh ăn. Phương Tinh Nghị hít sâu. Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi không ăn thịt heo. Cái này cũng không phải thịt heo, đây là ruột heo. Dương Yến bắt bẻ lại, còn đem ruột heo đưa ra cho anh xem. Anh xem, nó có giống thịt heo không? Cô Dương, đây cũng là một bộ phận trên người con heo. Phương Tinh Nghị lùi xe lăn ra sau một chút, giọng điệu vô cùng ghét bỏ. Dương Yến rất muốn mắng người. Đầu óc cô đúng là bị lừa đá mới muốn đến chăm sóc chú nhỏ Phương. Cái này thật là quá bắt bẻ đi. Sống như thế lớn lên có phải mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị hay không? Sao không bị ngán chết đi? Bụp một tiếng, Dương Yến đem đại tràng heo ném vào trong chậu rửa rau. Cô không biết lấy dũng khí ở đâu ra, thân thể thẳng tắp nhìn Phương Tinh Nghị. Tổng Giám Đốc Phương, không thích thì đừng ăn. Không ăn tôi sẽ gọi thức ăn ngoài, càng tiết kiệm thời gian của tôi. Mí mắt Phương Tinh Nghị nhấc lên, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào cô. Lúc bị nhìn chăm chú, Dương Yến lại hơi sợ. Xong rồi, chú nhỏ Phương sẽ không nổi giận chứ? Đang lúc Dương Yến bất chấp khó khăn định xin lỗi trước, Phương Tinh Nghị lại di chuyển xe lăn ra khỏi phòng bếp. Dương Yến đưa tay sờ lên ngực, lặng lẽ thở dài một hơi. Bây giờ Phương Tinh Nghị cần dinh dưỡng nhất, cho nên Dương Yến đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn đều rất tươi mới. Tối hôm qua còn gọi điện thoại về cho mẹ Dương hỏi xin bà mấy cái thực đơn nhiều dinh dưỡng. Dương Yến đem nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt rồi cho vào tủ lạnh. Thấy cháo trong nồi đất đã chín, liền đem lòng heo đã ướp gia vị tốt đổ vào, lấy đũa dài quấy 2-3 lần, tắt lửa, cho thêm một ít lá hành hoa. Mùi hương cháo lòng heo tỏa ra bốn phía. Dương Yến mang ngang tay cách nhiệt, bưng nồi đặt lên bàn ăn, thấy Phương Tinh Nghị đang xem báo, liền hỏi một câu. Tổng Giám Đốc Phương, ăn sáng thôi. Phương Tinh Nghị chậm rãi để xe lăn đến phòng ăn, nhìn chằm chằm vào bát cháo lòng heo Dương Yến đưa cho. Thìa trên tay chậm chạp không nhúc nhích. Anh không phải là ăn sơn hào hải vị mỗi ngày, nhưng bình thường đồ ăn cũng rất tinh xảo. Anh nói một, người giúp việc không dám lên tiếng cãi lại, không giống như Dương Yến dám nhiều lần dùng đồ ăn khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh. Lần đầu tiên là làm bánh thịt heo, lại nói dối là bánh thịt bò, lần này lại là nội tạng heo. Hết lần này tới lần khác, anh đều nhịn. Phương Tinh Nghị quay đầu thấy Dương Yến không có mảy may kiêng dè ăn mà mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, anh cũng buông sự kiêu ngạo xuống. Cháo vốn nhạt nhẽo, sau khi nấu cùng lòng heo đã ướp qua gia vị, lại mang theo một cảm giác tươi mới. Ăn một miếng cháo nóng xuống bụng dạ dày, vô cùng ấm áp, vô cùng ngon. Không tệ, Phương Tinh Nghị nhíu nhíu mày. Lần đầu tiên anh ăn loại cháo này, ăn còn ngon hơn so với anh nghĩ. Tay nghề nấu ăn của Dương Yến cũng rất tốt. Được khen ngợi, Dương Yến lộ ra nụ cười đắc ý. Đó là đương nhiên, tôi luyện... Nói ra một nửa cô mới nhớ ra. Nói cái này có gì tốt đâu, chẳng may Tổng Giám Đốc Phương lại cho là cô có tình cảm với anh thì làm sao bây giờ, liền vội vàng phanh miệng lại, vùi đầu ăn cháo. Phương Tình Nghị nghi ngờ hỏi. Luyện cái gì? Không có gì, Tổng Giám Đốc Phương mau ăn đi, cháo lòng heo nguội rồi ăn mất ngon. Phương Tình Nghị tinh mắt nhìn thấy ngón giữa của cô có mấy cái bong bóng đỏ nho nhỏ, nắm lấy tay của cô nhìn kỹ, bong bóng đỏ hơi sưng lên giống như là bị phỏng. Lại nhớ tới cô gái này vừa rồi định nói lại thôi, lòng anh giống như bị búa đập mạnh hai lần. Có phải cô nghĩ mình nấu cháo lòng heo chưa được ngon hay không? Ở nhà tập luyện thật nhiều, không cẩn thận nên tay mới bị phỏng. Đột nhiên không kịp đề phòng, bị Phương Tinh Nghị nắm lấy tay, lòng bàn tay kia rất ấm áp, khiến mặt Dương Yến đỏ lên. Cũng may, điện thoại di động trên bàn vang lên, kịp thời phá vỡ không khí lung tung lúc này. Phương, Tổng Giám Đốc Phương, tôi đi nghe điện thoại. Dương Yến rút tay ra, cầm điện thoại vội vàng đứng dậy. Là Cao Mỹ Hy gọi tới. Mấy quản lý cấp cao muốn thảo luận với Dương Yến về một vài công việc của một số sản nghiệp thuộc Phương Thị, còn thêm vài chuyện khác của công ty, hy vọng Dương Yến có thể bỏ lại chuyện ở đây, tới công ty một lát. Dương Yến hướng mắt nhìn về phía phòng ăn. Bây giờ cô bỏ lại một mình Phương Tinh Nghị, cũng cảm thấy một mình anh sẽ cô đơn, vô cùng cô đơn, không muốn để một mình anh ở lại biệt thự, với lại hôm nay không ăn sẽ lãng phí nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh. Dương Yến khẽ cắn môi, nói với Cao Mỹ Hy. Tôi rất bận, không tới công ty được. Nếu không thì họp qua video đi. Mấy quản lý cấp cao nói trực tiếp họp cùng cô sẽ tốt hơn, có một số việc khó mà nói rõ ràng qua video được. Cô vẫn bắt buộc phải đến công ty. Dương Yến nghĩ nghĩ, trở về phòng ăn hỏi Phương Tinh Nghị. Tổng Giám Đốc Phương, mấy quản lý cấp cao có chuyện tìm tôi, tôi có thể bảo bọn họ tới đây họp không? Nếu như không được... Được. Phương Tinh Nghị không hề từ chối. Trên lầu có phòng họp chuyên dụng có cách âm đấy. Dương Yến cảm động nói. Tổng Giám Đốc Phương, anh thật tốt. Cô suy nghĩ nhiều rồi. Phương Tinh Nghị chậm rãi nói. Tôi sợ chưa cô không về kịp, không ai nấu cơm cho tôi. 10 giờ đúng, Cao Mỹ Hy dẫn theo mấy người quản lý cấp cao đi vào biệt thự. Đây là nhà riêng của Phương Tinh Nghị, ngoại trừ lái xe riêng đưa đón anh là Cao Mỹ Hy, không ai ở công ty biết. Mấy quản lý cấp cao kia còn tưởng rằng đây là nhà của Dương Yến. Dương Yến dẫn nhóm quản lý cấp cao tiến vào phòng họp, sau đó cửa phòng họp đóng chặt cả buổi sáng. Cả một buổi sáng này, Phương Tinh Nghị cũng không hề ra khỏi phòng ngủ. Sau khi trò chuyện với Ngự Văn Đình xong, anh đóng laptop lại. Lúc này mới phát hiện ra đã 12 rưỡi trưa, vẫn chưa thấy Dương Yến gọi anh ăn cơm. Phương Tinh Nghị đẩy xe lăn ra ngoài, gặp Cao Mỹ Hy vừa đi đâu về. Tổng Giám Đốc Phương. Phương Tinh Nghị gật gật đầu, thấy hai tay Cao Mỹ Hy xách nhiều đồ, dường như còn có thể ngửi thấy mùi đồ ăn, liền hỏi. Họp tới bây giờ vẫn chưa xong cả. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Dương và mấy quản lý cấp cao bàn bạc rất nhiều việc, còn có chuyện của công ty chi nhánh. Cao Mỹ Hy trả lời. Tôi sợ mọi người bị đói nên ra ngoài mua cơm trưa. Ngài có muốn ăn cùng luôn không? Không cần, các cô ăn đi. Thấy Cao Mỹ Hy đi về phía phòng họp, Phương Tinh Nghị đẩy xe lăn đi theo, nhưng lại không đi vào. Thông qua khe cửa phòng họp, anh nhìn thấy Dương Yến đang đứng trước bàn, một tay chỉ vào màn chiếu sáng sau lưng, nói gì đó. Anh lẳng lặng nhìn chăm chú bóng người gầy gò kia. Cô gái đó hôm nay mặc một chiếc váy liền bằng len màu nâu sẫm, tóc buộc lên gọn gàng, ngũ quan tinh xảo, có cảm giác đẹp lạnh lùng bức người. Mọi cử động rất mạnh mẽ, phong thái vô cùng tinh anh. Mấy tháng trước còn điềm tĩnh dịu dàng ngoan ngoãn, bây giờ trên người cô gái này mang đầy vẻ tự tin và kiêu ngạo. Đây là người anh bồi dưỡng được. Nhìn Dương Yến oai phong trước mọi người, trong lòng Phương Tinh Nghị có cảm giác thỏa mãn khó nói nên lời, đáy mắt hiển hiện ý cười nhàn nhạt. Nhìn một hồi, anh lại đẩy xe lăn lặng lẽ rời đi. Cuộc họp này rất lâu, kéo dài đến hơn 7 giờ tối, nhóm quản lý cấp cao mới đi ra khỏi phòng họp, vẻ mặt ai cũng mệt mỏi. Trời ạ, vậy mà họp cả một ngày, mệt chết mất. Tôi cũng thế. Các anh không phát hiện sao, Tổng Giám Đốc Dương mới lên này so với Tổng Giám Đốc Phương còn đáng sợ hơn, dường như không có khái niệm thời gian. Đám người vừa đi vừa nói chuyện xuống lầu,

Em thấy đấy, bây giờ có rất nhiều nước đã chấp nhận hôn nhân đồng giới rồi, mà xã hội sẽ rất bao dung cho bọn em. Chị cũng vậy đó. Bọn em ở bên cạnh nhau lại không cần lo lắng vấn đề con cái nữa. Ừ, cũng tốt thật đó. Sắc mặt Quách Thượng Phúc vô cảm nhìn về phía cửa sổ. Lúc hai người tới nhà của mẹ Dương thì đúng lúc đến giờ ăn cơm. Mẹ Dương đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, còn miệng bà thì cứ mãi nhắc tới Quách Nhược Linh, nói cô chỉ biết kiếm tiền mà thôi, đi nước ngoài quay phim cũng không thèm về thăm bà nữa. Mẹ Dương gắp đồ ăn cho Quách Thượng Phúc rồi nhẹ nhàng hỏi, Thượng Phúc, ở trường thế nào rồi? Dương Yến khẽ giật nảy rồi vội vàng nói, mẹ à, mẹ còn không hiểu Thượng Phúc sao, từ nhỏ tới lớn nó đều rất ngoan mà, có lần nào khiến mẹ lo lắng về chuyện học hành của nó đâu chứ. Vậy thì tốt. Mẹ Dương gật đầu, sau đó bà ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Gần đây, mẹ làm ở thư viện thì thấy mấy đứa trẻ tuổi đều biết kết giao bạn bè rồi. Nếu như con gặp cô gái nào mà con thích thì cứ kết giao bạn bè đi, mẹ không có phản đối đâu, nhưng đừng lơ là việc học là được rồi. Khụ khụ, Dương Yến lập tức bị sặc canh, ho lên vài tiếng. Mẹ Dương vội vàng rót nước cho cô. Không sao chứ? Con không sao, không sao. Dương Yến uống một ngụm nước lớn, đồng thời cô cũng đưa mắt liếc nhìn mẹ cô một cái. Cô nghĩ thầm, con trai của mẹ đã kết giao bạn bè rồi, chỉ là không phải với con gái thôi. Mẹ à, mẹ đừng có lo lắng mấy chuyện này nữa, nó cũng không còn nhỏ nữa, sẽ biết chừng mực mà. Sau đó Dương Yến nói lảng qua chủ đề khác. Con đã mua một căn nhà rồi, lúc đó mẹ chuyển qua đó ở đi. Đang ở tốt, sao con lại phí tiền đi mua nhà vậy? Dương Yến cười nói, mẹ sống ở đây đã lâu quá rồi, nhà thì cũng đã ẩm thấp, hơn nữa sức khỏe của mẹ cũng không tốt, không thể ở được nữa đâu. Chị bán căn nhà đó đi. Sau khi rời khỏi trung tâm mua bán ngày hôm đó, Quách Thượng Phúc vẫn luôn bận rộn quay phim với Tưởng Song Kỳ nên cũng quên mất việc nói cho cô biết chuyện mình mua nhà. Em cũng mua một căn rồi. Dương Yến sững sờ, cô hỏi cậu, em mua nhà gì? Cái hôm trước chúng ta xem đấy. Căn nhà 32 tỷ đó sao? Dương Yến nhớ lại rồi lập tức thở sâu một cái. Lúc đó chị còn nghĩ sao mà mới đi vệ sinh một chút thôi mà căn nhà lại được bán đi rồi. Thì ra là do em mua. Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy hả? Quách Thượng Phúc nói, không phải em còn chút tiền trong tay sao? Em đã trả góp, mỗi tháng vài chục triệu thôi. Lúc đó chị sẽ nghĩ cách trả lại căn nhà cho em. Nếu đã là bất động sản dưới trướng Phương Thị, cô sẽ nói với Phương Tinh Nghị, chắc chắn sẽ được trả lại. Trả cái gì? Không phải chị cũng thích nó sao? Quách Thượng Phúc không muốn trả lại. Mấy chục triệu mỗi tháng em có thể trả mà. Chẳng qua là trả cho Tưởng Song Kỳ thôi. Dương Yến không muốn cậu gánh vác quá nhiều, nhưng Quách Thượng Phúc đã cảm thấy rằng căn nhà đó là đẹp nhất nên cứ khăng khăng muốn giữ lại. Còn mẹ Dương thì xót tiền, bà cứ lải nhải rằng hai chị em nhà họ căn bản là không để tâm tới lời bà nói. Sau khi ăn xong, Dương Yến kéo Quách Thượng Phúc sang một bên rồi nhỏ tiếng nói, nói cho chị nghe, căn nhà đó có phải do em và người yêu của em mua không? Trường học thì keo muốn chết, vơ vét tiền còn chưa nói, làm gì có vụ phát tiền cho học sinh. Quách Thượng Phúc không muốn đi đính chính lại xu hướng tình dục nữa rồi, vì cậu có nói 100 lần thì Dương Yến cũng không nghe. Cái căn nhà đó là em vay để mua, chị với mẹ cứ yên tâm ở là được rồi. Dương Yến im lặng một lát rồi vỗ vỗ vai cậu. Được rồi, em vất vả rồi. Đáy lòng Quách Thượng Phúc cứ thấy nhột nhột. Cậu ta cứ cảm thấy câu vất vả rồi trong lời của chị gái mình không phải là đang nói cái mà cậu đã lý giải vừa nãy. Vào buổi chiều khi hai chị em định đi thì mẹ Dương đã chuẩn bị rất nhiều đồ chua và rượu nho cho họ mang đi. Bà căn dặn rất nhiều, hai chị em nán lại nghe xong rồi mới đi. Sau khi đưa Quách Thượng Phúc đến nơi, trên đường về, tâm trạng của Dương Yến vừa âm trầm, vừa sầu não. Đứa em gái của mình thẳng thắn đáng yêu như vậy, tại sao lại có thể là đồng tính chứ? Không phải cô phản đối đồng tính luyến ái, nhưng khi chính gia đình mình gặp phải sự việc như vậy, tâm trạng cô có phức tạp thì cũng khó trách mà. Hơn nữa, mẹ Dương lại rất truyền thống, nếu mà bà biết Quách Thượng Phúc đồng tính, chắc là sẽ khóc đến hỏng cả mắt mất. Đến nơi, Dương Yến xách rượu nho vào biệt thự. Ánh nắng mặt trời buổi chiều không quá gay gắt mà rất ấm áp. Cô nhìn thấy một bóng dáng từ phía xa, người đó đang cúi đầu nhìn vào cuốn sách đặt trên đùi. Dương Yến rửa trái cây xong rồi bưng ra vườn. Tổng giám đốc Phương. Cô kéo ghế ngồi cạnh Phương Tinh Nghị rồi đẩy đĩa trái cây qua cho anh. Anh ăn chút trái cây đi. Phương Tinh Nghị thậm chí còn không nhìn cô lấy một cái nữa. Đã một ngày trôi qua rồi mà thần sắc người đàn ông này vẫn cực kỳ tệ như vậy. Dương Yến thật sự không hiểu. Anh ấy rốt cuộc đã đang giận gì mình vậy? Không lẽ là do hôm qua mẹ Dương gọi tới? Dương Yến suy ngẫm một chút rồi nghiến răng nói. Thật ra, hôm đó mẹ tôi đúng là gọi anh. Phương Tinh Nghị cuối cùng cũng liếc nhìn cô. Đúng thật là do cuộc gọi hôm qua rồi. Sắc mặt Dương Yến không được tự nhiên lắm. Cô nhỏ tiếng lẩm bẩm. Hôm sinh nhật anh có hơi quá chén. Thư ký Cao có kêu tôi tới đón anh, anh thì lại không muốn về, cho nên tôi đưa anh đi đón sinh nhật rồi đưa anh về nhà tôi. Tôi đã nghĩ đó là sinh nhật của Tổng Giám đốc Phương mà, cho nên cần phải có mì trường thọ đúng không? Cho nên tôi bảo mẹ làm một chén cho anh. Nhưng mà lúc đó Tổng Giám đốc Phương có hơi say, đầu óc không tỉnh táo lắm, nên thế tôi kêu mẹ tôi là mẹ, anh cũng bắt chước theo gọi mẹ tôi. Sau đó mẹ tôi lại nghĩ lung tung, bà ấy tưởng anh là bạn trai mới của tôi. Dương Yến càng nói đến đoạn sau, cô lại càng xấu hổ, sau đó gần như im bặt. Nhưng Phương Tinh Nghị đã hiểu rồi, mi tâm anh lúc này cũng dịu lại hơn. Thì ra không phải là do thính lực của mẹ Dương không tốt, mà do Dương Yến lừa anh. Phương Tinh Nghị không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào cả, anh chỉ lên tiếng hỏi. Cô đưa tôi đi sinh nhật ở đâu, tại sao tôi lại không nhớ? Dương Yến cười ngượng nghịu. Chỉ tùy ý đi dạo thôi mà. Cũng may mỗi khi Phương Tinh Nghị say thì đều không nhớ gì cả. Nếu không thì cô xấu hổ đến chết mất thôi. Nếu Phương Tinh Nghị mà biết những chuyện ngu ngốc mà mình đã làm thì chắc sắc mặt anh ta sẽ còn kinh khủng hơn cô nữa cho xem. Phương Tinh Nghị tỏ vẻ hoài nghi. Chú Út ăn chút trái cây đi, tươi lắm đấy. Dương Yến lại đẩy đĩa trái cây qua cho anh. Chú không còn tức giận nữa sao? Vậy cháu hỏi chú mấy câu có được không? Hỏi đi. Đã lâu rồi Phương Tinh Nghị chưa được nghe cô xưng hô với mình như vậy. Dương Yến thấy anh định lấy cam nên cô liền lấy trước, sau đó tiện tay bóc vỏ ra và hỏi. Chú có loại bạn bè đó không? Loại nào? Dương Yến có một chút xấu hổ. Chính là đồng tính đấy. Cô cứ úp úp mở mở nên Phương Tinh Nghị phải mất một lúc mới hiểu được. Sau đó anh đưa đôi mắt sắc bén của mình quét cả người cô từ trên xuống dưới. Cô hỏi cái gì vậy? Sau đó thanh âm anh đột nhiên trở nên căng lại. Anh nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm. Cô không phải là song tính đấy chứ? Không, không phải tôi bình thường mà. Dương Yến xua xua tay, mặt cô đỏ bừng lên. Phương Tinh Nghị thở phào nhẹ nhõm, xém chút nữa anh bị dọa chết rồi. Sau đó anh lại thản nhiên hỏi tiếp. Có gặp vài người như vậy rồi, sao thế? Thật sao? Dương Yến xích chiếc ghế của mình sang phía anh, rồi tò mò hỏi. Vậy bọn họ thường có thói quen gì, thích đi những đâu? Không có gì khác với người bình thường, Phương Tinh Nghị đáp. Anh đã có hơi hiểu ý của Dương Yến. Có phải cô muốn hỏi dấu hiệu khi xu hướng tình dục của họ thay đổi là gì, đúng không? Vâng, chính là nó. Dương Yến vỗ đùi một cái. Chú nhỏ, chú thông minh thật đấy. Không có dấu hiệu gì hết. Dương Yến nhất thời chưa phản ứng kịp. Phương Tinh Nghị liếc cô một cái rồi chậm rãi nói. Họ giống như người bình thường, không có gì khác biệt hết. Khi họ thích ai đó, họ cũng sẽ nhìn về sự hiểu nhau trước. Chỉ cần họ thích, họ sẽ không quan tâm đến giới tính nữa. Ồ, vậy sao? Dương Yến lẩm bẩm, vẻ mặt ngây ngốc. Chả trách cô ở với Quách Thường Phúc lâu như vậy rồi mà lại không nhận ra cậu ta có gì đó không đúng lắm. Phương Tinh Nghị hỏi. Sao cô lại muốn hỏi chuyện này? Khi nghe anh hỏi điều này, Dương Yến có hơi kích động muốn khóc. Khuôn mặt cô lúc này như muốn vỡ òa. Chú biết không, tôi luôn tưởng đứa em trai mà tôi nuôi nấng mười mấy năm nay là trai thẳng. Ai dè. Dương Yến thật sự rất xấu hổ. Nhưng Phương Tinh Nghị lại rất bình tĩnh. Anh ném một miếng cam vào miệng rồi nói. Nhìn bộ dạng của cô kìa, cô không chấp nhận sao? Tất nhiên là tôi có thể chấp nhận rồi. Nó là em trai của tôi, chỉ cần nó sống tốt là được rồi. Nhưng còn mẹ tôi... Nghĩ đến bà mẹ cổ lũ sĩ của mình, Dương Yến chỉ biết xe xe tóc của mình. Nếu như bà ấy biết em trai tôi thích con trai thì e là cho dù không có bệnh tim thì cũng lên cơn đau tim mất thôi. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng đầu bù tóc rối của cô, Phương Tinh Nghị thật sự rất muốn bật cười. Anh dùng những ngón tay của mình để giúp cô chải chải lại tóc. Thanh âm trầm thấp nói. Đây là việc của em trai cô, cứ để nó tự giải quyết được rồi. Cô có lo lắng cũng không có ích gì đâu. Đừng tự bứt tóc nữa, tóc vốn dĩ đã chẳng có bao nhiêu rồi. Dương Yến hất tay anh ra, sau đó ngồi lùi lại, khuôn mặt lộ vẻ chán ghét. Tổng giám đốc Phương, anh nói chuyện thì đừng có tay máy, tay chân có được hay không? Tay anh mới đụng vào cam, nhơ nhớp lắm, làm dơ hết đầu tôi rồi này. Khóe môi Phương Tinh Nghị lập tức trùng xuống. Quách Thường Phúc thật không ngờ, chỉ vì một lời nói dối vô ý của mình mà bây giờ cậu ta lại được gắn mác đồng tính rồi. Cậu ta xách đồ về chung cư. Sáng nay khi cậu ta ra ngoài, căn hộ vẫn còn rất gọn gàng và sạch sẽ, nhưng khi cậu mở cửa ra, một mớ hỗn độn bày ra trước mắt. Kịch bản, đồ ăn vặt và gấu bông bị ném khắp nơi. Tưởng Song Kỳ mặc một chiếc váy ngủ bằng nhung nằm trên ghế sofa, đúng là hình ảnh của một trạch nữ mà. Quách Thường Phúc thật sự rất nể phục cô. Sáng sớm thì tỉ mỉ trang điểm theo mình ra ngoài, chỉ sau vài giờ về nhà thì tẩy trang hết đi rồi lại nằm xoài lên trên ghế. Ăn cơm thôi. Quách Thường Phúc dọn dẹp đống đồ ăn vặt trên bàn, rồi bày bữa trưa mà cậu ta mang từ nhà lên, sau đó thuận miệng nói: "Bớt ăn mấy cái loại đồ ăn dầu mỡ này đi, không tốt đâu." Tưởng Song Kỳ vùi đầu vào gối: "Không ăn, mang hết đi." "Ờ, vậy tôi vứt đây." Quách Thường Phúc biết cô lại lên cơn nữa rồi, thôi kệ cô ta vậy, sau đó cậu đem đồ ăn đi vào nhà bếp. "Soi xám thối tha, cậu quá đáng lắm rồi đấy." Tưởng Song Kỳ đứng dậy, chĩa gối ném vào cậu ta: "Tôi tốt với cậu như vậy, còn mua cho cậu một căn nhà nữa, còn cậu thì sao?" Quách Thường Phúc tưởng cô tức giận về chuyện ban sáng nên mở miệng nói: "Tôi đã nói rồi mà, cô không muốn đợi thì cứ mua đồ ăn ngoài đi, bây giờ còn tức giận với tôi cái gì chứ?" Cậu ta là một vệ sĩ, không phải là một túi đấm. Tưởng Song Kỳ đi trên trần, tức giận bừng bừng xông tới trước mặt cậu ta. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lúc này đầy vẻ giận dữ: "Tôi không phải tức giận về chuyện đó, cậu có phải là bị mù rồi không? Phụ nữ trên khắp thế giới đã chết hết rồi nên cậu không còn sự lựa chọn nào khác, hả? Người phụ nữ đó giấu giấu diếm diếm cậu, chân đạp hai thuyền đó, cậu có biết không hả?" Tưởng Song Kỳ nói càng ngày càng tức giận. Cô ta thực sự sắp tức chết rồi. Anh Nghị cũng bị cướp đi, vệ sĩ cũng bị cướp, mà khốn kiếp lại bị cướp bởi cùng một con đàn bà nữa chứ. Cô ta dùng ngón tay chọc thẳng vào ngực của Quách Thường Phúc rồi tiếp tục mắng: "Cậu đúng là có mắt không tròng, là đồ đầu heo. Cậu thiếu gì không thể nói với tôi được sao, hả? Tại sao lại có một người bạn gái tồi tệ như vậy mà còn không biết đường chia tay đi chứ? Định giữ cô ta lại ăn Tết sao? Sao cậu không nói gì hết vậy? Nhà tôi mua cho cậu, có phải là cậu còn định cho con đàn bà thối đó tới ở hay không?" Quách Thường Phúc cúi xuống nhìn cô ta. Cô ta nói như một khẩu súng thần công vậy, nổ vang rền không ngừng. Dáng người thì bé xíu, cũng không biết lấy đâu ra nhiều hơi như vậy nữa. Giọng thì lại to: "Tôi không có bạn gái." Tai của Quách Thường Phúc có hơi đau rồi. Tưởng Song Kỳ bực tức nói: "Cậu có, mắt tôi cũng không phải bị mù, tôi nhìn thấy đó, có phải cậu muốn giấu không?" "Tôi không có." "Sao, tôi thấy tất cả rồi." Quách Thường Phúc phát mệt với cái miệng chửi rủa không ngừng này của cô. Cậu ta đưa tay vòng qua sau gáy của cô, ép lời nói của cô lại vào bụng. Bây giờ thì tai lại được yên ổn hơn rồi. Chắc hẳn lúc nãy cô ta đã ăn không ít kẹo sữa rồi, cho nên trong miệng vẫn còn đọng lại mùi sữa thơm. Vì vậy mà Quách Thường Phúc đã không còn định buông tay nữa, mà ôm chặt cô ta vào trong lòng rồi hôn mạnh. Miệng của con gái đúng thật là ngọt mà. Sau một lúc, Quách Thường Phúc mới buông tay ra. Nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của Tưởng Song Kỳ, lúc này cậu ta mới nhận ra mình vừa nãy đã làm gì. Mi tâm cậu ta chợt giật nảy lên, thật là muốn tự tát mình quá đi mà. Khốn kiếp, cậu vừa làm cái gì vậy, còn dám động vào người của Tổng Giám Đốc Phương nữa chứ. Quách Thường Phúc cảm thấy xấu hổ, cậu ta hắng giọng một cái rồi nói một cách bất tự nhiên: "Tôi đi dọn dẹp nhà bếp." Tưởng Song Kỳ vươn ngón tay chạm vào môi mình, vừa nghĩ tới chuyện lúc nãy thì mặt cô ta liền đỏ ửng lên. Mặc dù cô ta đã làm trong ngành giải trí nhiều năm rồi, nhưng cô ta vẫn thường dùng diễn viên đóng thế để đóng cảnh hôn, cho nên cô ta chưa bao giờ được hôn cả. Không ngờ hôn môi chính là như vậy, ngọt quá đi à. Tưởng Song Kỳ theo vào nhà bếp. Khi Quách Thường Phúc quay người lại, cô ta như một khẩu súng thần công xông thẳng vào lồng ngực cậu ta, sau đó vươn tay siết chặt eo: "Hôn tôi thêm lần nữa đi." "Cô Tưởng, buông tay ra." Quách Thường Phúc thô lỗ kéo cô ta ra khỏi mình. "Tôi không muốn." Tưởng Song Kỳ nhìn thì gầy gò nhưng lại đòi sống đòi chết ôm chặt lấy Quách Thường Phúc. Cô dương đôi môi đỏ mọng của mình lên rồi nói: "Tôi thích cậu, cũng thích nụ hôn của cậu nữa. Hôn tôi thêm lần nữa đi mà." Cô thấy rằng loại cảm giác mà cô ta dành cho Quách Thường Phúc rất khác với anh Nghị. Đối với Phương Tinh Nghị, cô ta chỉ đơn giản là vô cùng sùng bái. Còn khi Quách Thường Phúc hôn cô, trái tim cô lại đập nhanh liên hồi. Cô biết tại sao cô lại tức giận vì cậu ta có bạn gái rồi. Vì cô đã thích cậu ta rồi. Tưởng Song Kỳ ngẩng đầu nhìn lên Quách Thường Phúc với đôi mắt ướt đẫm: "Tôi thực sự rất thích cậu. Cậu không tin thì sờ thử xem." Cô nắm lấy tay cậu rồi đặt nó lên tim mình. "Thấy không, nó đang đập rất nhanh, là vì cậu đấy." Quách Thường Phúc chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với con gái. Cậu bị cô ta ôm đến bây giờ người đã cứng ngắc lên rồi. Bây giờ cô ta còn kéo tay cậu đặt lên khuôn ngực mềm mại kia. Hơi thở của Quách Thường Phúc có hơi không ổn định. Cậu ta gần như là cắn răng nói: "Cô buông ra trước đã." "Không phải cậu nói cậu cũng có bạn gái sao? Tôi quyết định rồi, tôi sẽ là bạn gái của cậu." Tưởng Song Kỳ cố gắng ôm chặt hơn. "Cậu không được từ chối, nhất định phải đồng ý." Cô ta dẫm lên đôi dép lê của Quách Thường Phúc rồi cố gắng nhân cơ hội hôn cậu ta. Nhưng Quách Thường Phúc lại không chút lưu tình nào mà vung bàn tay to lớn của mình lên che lấy miệng của cô. "Cô Tưởng, cô đừng có làm loạn nữa." Ngay lập tức, bụng của Quách Thường Phúc bị siết chặt. Tưởng Song Kỳ thậm chí còn thổi vào lòng bàn tay của cậu rồi liếm nhẹ nhàng, giống y như một con cáo nhỏ đang lắc đuôi vậy. Quách Thường Phúc kéo cô ta ra khỏi người rồi đưa mắt chừng cô ta. Tuy nhiên Tưởng Song Kỳ lại thuận thế vắt chéo chân mình quanh eo cậu ta rồi mỉm cười đắc ý. Tôi không quan tâm lúc nãy cậu hôn tôi cũng đâu có sự đồng ý của tôi đâu. Bây giờ cậu phải trả cho tôi một nụ hôn nữa. Sau đó cô ta vươn tay áp lấy má Quách Thưởng Phúc rồi giáng nụ hôn xuống. Nhưng cuối cùng cô ta không kìm được lực mà đụng mạnh xuống môi dưới của cậu ta. Mặt của Quách Thưởng Phúc tối sầm lại. Tưởng Song Kỳ mỉm cười. Tôi xin lỗi, nhìn không kỹ, lại nè. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 17 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được thường xuyên lên sóng trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.